rồi nơi mình dừng đông đi, sự chia ly không ai để thân thì dựa vào ý chí nào mà muốn xin anh ngon tất cả bình đành phục cho lòng anh cho ai đang thân giấc mình lại bất chấp sai trái ai ai em thức tâm quá nhiều mà nấu một lần yêu ngờ sẽ một thương yêu sẽ chia những điều anh còn thiếu anh vừa câu yêu không làm được để lại cũng đang đã suốt mà sao mọi chuyện ai đừng chưa So clean, so fresh là những gì mà anh nghĩ về em. Ngày thường hay Tết, thiếu hơi một chút là không quen. Cứ một mạng đơn giản như mọi ngày, anh cũng đã tự say như điếu đổ. Người đã xinh còn đáng yêu thế này, coi như từ nay là tim anh hết chỗ. Khi em muốn sắc hơn cái selfie thì việc dễ nhất là ăn đồ healthy. Còn nếu em tin là mình luôn hợp ý, vậy thì nghe anh thế này cho đỡ nghĩ. Em ốm, anh ốm, em béo, anh béo theo. Em sao, anh vậy, có thế nào thì anh vẫn lẻo đẻo. Nên đừng quá lo lắng những thứ bề ngoài sẽ khiến tình cảm mình trẻ duyên. Chuyện nắng mưa trong em cũng thường ra sao. Yên tâm ở đây có anh chia sẻ liền. Cả ngày hay đến mặt mình là anh cứ luôn nghĩ em như kẻ điên. Có tục ký hay béo không, anh với anh vẫn không ai xin bằng baby.